Khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời gì cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Pháp Quang Phật. Nam mô Tát Sa Phật A Wat Tho A Ra Ha Tho Sam Ma Sam Bo An Tha Sa. Nam mô Tát Sa Phật A Wat Tho A Ra Ha Tho Sam Ma Sam Bo An Tha Sa. Nam mô Tát Sa Phật A Wat Tho A Ra Ha Tho Sam Ma Sam Bo An Tha Sa. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạch Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý đi làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý đi làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý đi làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Danh lực tán dương Tam Bảo Cách Vấn Bắc xin giao hảo chư Tôn Đức Tăng, Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái mấu chốt rất là đặc biệt. Mà nếu như không nắm được cái mấu chốt này thì chúng ta dễ nhầm lẫn. Cái mấu chốt này là cái bài đầu tiên của phần tiểu học. Trong phần tiểu học đó, sau khi chúng ta tìm hiểu từng cái tâm và những cái tâm sở cũng như cái sắc pháp, đó là chúng ta tìm hiểu cách đại cương. Nhưng mà tùy theo cái loại tâm mà nó phối hợp vô thì nó sẽ, những cái tâm sở này nó sẽ có một cái chức năng một cách khác biệt rồi. Mặc dù cái nội dung nó là cũng là như vậy, nhưng mà nó tùy theo cái tình huống mà nó sử dụng cái phần sự của nó hoặc là thành tựu của nó. Chúng ta điển hình giống như cái tâm sở tưởng nha. Tâm sở tưởng là nó nhớ lại quá khứ, phần sự của nó là quay về ở quá khứ hoặc là nó hướng đến tương lai và nó nghĩ tới những cái cảnh tương lai. Và cái thành tựu của nó là cái hiện rõ cảnh đó, bám lấy cảnh đó. Nhưng mà nếu mà đối với tâm tham đó, để làm cho cái cảnh tươi tốt qua, để cho có cái sự dính mắc không đó. Tại sao vậy? Bởi vì đối với tâm tham á, mà sao hữu tưởng mà nó vẽ ra một cái cảnh đẹp hay cảnh gì đó đáng hài lòng thích ý đó, mà để cho cái tâm mình dính mắc vô đó, bởi vì nó có đi chung với cái tâm sở tham. Bạn sự của tâm sở tham nó gắn vô, nó bám lấy. Vì bây giờ chúng ta thấy là khi mỗi khi mà tâm sở tưởng mình đi chung với tâm sở tham á, mặc dù nó cũng là quay ngược về ở quá khứ, nó nhớ lại cái sáu cảnh nó từng gặp, nhưng mà nó làm cho cái tâm nó dính mắc vô sáu cảnh đó. Còn ngược lại, nếu như tâm sở tưởng mà nó đi chung với cái tâm sợ, nó đi chung với tâm thiện chẳng hạn, thì nó cũng quay về quá khứ, nhưng mà nó lại có tính chất là lìa bỏ, biết để mà lìa bỏ chứ không phải là biết để mà nắm lấy bám lấy. Bởi tại sao vậy? Bởi vì khi mình đi chung với tâm thiện, nó có cái tâm sở vô tham phối hợp trong đó. Mà tâm sở vô tham á thì cũng giống như nước mà lăn trên lá sen à. Tức là nó có một trạng thái là lìa bỏ, dứt bỏ. Hoặc giả giống như chúng ta nói là như là tâm sở tưởng mà anh đi chung với tâm sân, thì nó ghi nhận lại những cái hình ảnh quá khứ, hoặc là nó sẽ vẽ ra những cảnh tượng trong tương lai. Đó là phận sự của nó vậy. Nhưng mà bây giờ nó đi chung với cái tâm sở sân, mà tâm sở sân là có cái tính chất nên là hủy diệt cái đối tượng, hủy diệt cái đối tượng. Thì nó vẽ ra cái cảnh đó, để tâm sở sân thấy được cái đối tượng mà nó sát hại cái đối tượng đó. Hoặc nó vẽ ra một cái cảnh tương lai mà nó đi chung với tâm sở sân, thì tâm sở sân á nó tìm cách như thế nào đó mà nó hủy diệt cái cảnh đó. Bởi vậy công năng á, hay là cái phận sự, cái tâm sở sân nó là hủy diệt đối tượng. Nhưng mà rõ ràng rằng là nếu mà nếu không có tâm sở tưởng á, nó không có tâm sở tưởng á, thì tâm sở sân nó không có điều kiện để nó hủy diệt. Mà nhờ có cái tâm sở tưởng nó mới vẽ ra cái hình ảnh cũ. Nó là nghĩ là kẻ đó đã từng hại ta, hoặc là kẻ đó đã từng hại người thân ta, hoặc là kẻ đó đã từng giúp đỡ người thù của ta, hoặc nó vẽ ra cảnh tương lai là kẻ đó sẽ hại người thân ta, kẻ đó sẽ hại ta, nó sẽ làm lợi cho kẻ thù của ta chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó cái tâm sở sân nó mới khởi lên một cái sức mạnh của nó để nó hủy diệt cái đối tượng đó, nó sát hại nó. Mà khi mà chúng ta nắm bắt được những cái như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng là cái danh từ mà pháp môn nó không có chuẩn, không có chuẩn. Ví dụ nói là Đức Thế Tôn ngày để lại 84.000 pháp môn không có chuẩn. Rồi không bao giờ ngày để lại 84.000 pháp môn á. Mà nói về pháp môn thì vô số, nhưng mà trong cái pháp môn được gom gọn lại thì nó có 84.000 pháp uẩn, tức là nhóm pháp. Chúng ta từng nhớ rằng là cứ một hạt bụi nhỏ như vậy đó, một hạt vi trần nhỏ như vậy đó, thì tối thiểu gì nó cũng phải có 4 pháp luôn đó. Chúng ta nói là tối thiểu gì cũng 4 pháp luôn. Đất nước lửa gió trong đó, chứ đâu phải là một hạt vi trần nó chỉ là một pháp môn, không phải. Cho nên nha, những cái bài này để cho chúng ta thấy rằng khi mà trong tạng Pali là tham mắt khanh tha, tham mắt là pháp, mà khanh tha có nghĩa là nhóm, chúng ta dịch là uẩn á, là banh chắc khanh khanh tha, tức là ngũ uẩn. Chữ ca đó được nói vô chính giữa để làm nhấn mạnh. Banh chá là số 5, mà banh chắc khanh tha là 5 uẩn. Cho nên gọi là thâm mắt khanh tha. Thâm mắt là pháp, khanh tha là nhóm. Chữ ca đứng giữa để mà đọc cho dễ đọc là thâm mắt khanh tha, là pháp uẩn, là một nhóm pháp. Đức Thế Tôn ngài dạy tất cả là 84.000 pháp uẩn, chứ không phải là 84.000 pháp môn. Tức là Đức Thế Tôn ngài lưu lại cho đời, ngài dạy cho đời 84.000 cái nhóm pháp, chứ không phải là chỉ 84.000 cái pháp, nhóm pháp. Nhờ vậy chúng ta mới thấy này nha. Rồi một khi một cái pháp này sinh lên, nó có vô số cái pháp nó hỗ trợ vào. Nhưng mà nói cái pháp này là nói về cái chủ yếu mà thôi. Cũng tựa như giống như nói là một cái đoàn hát, chỉ nói là một cái đoàn hát thôi, nhưng mà vô số có những diễn viên nằm trong đó, tùy theo lớn, tùy theo nhỏ. Nhưng mà tối thiểu thì cũng phải có những cái một anh kép chánh, một anh kép phụ, một cô đầu chánh, một cô đầu phụ, một anh hề, rồi một cái có một cái dàn đàn, một dàn kèn, một dàn trống, rồi có người chủ đó. Ví dụ ngày xưa chúng ta nói có những cái đoàn hát như là đoàn hát Tần Hữu Tang rồi chẳng hạn, hay là những cái đoàn kịch nói A, đoàn kịch nói B chứ. Chỉ nói một đoàn kịch đó thôi, nhưng mà rõ ràng là có những cái người mà cộng tác trong cái đoàn kịch đó, nó như thế nào cũng vậy. Cho nên cái bài này là để cho mà chúng ta nói, chúng ta học đó để chúng ta nắm bắt. Và chúng ta sẽ không nhầm lẫn á, không nhầm lẫn. Và tâm nó tạo, thật sự tâm nó không có tạo gì hết, mà cái tạo hay không tạo là cái tâm sở, nhưng mà nó là dẫn đầu, nó dẫn đầu. À, cho nên là nó có những cái đặc điểm, cũng tự như chúng ta nói đó, có những đại vương và còn có những tiểu vương. Những ông vua lớn ấy, thì có những nhiều quân sĩ, nhiều quan cận thần, nhiều kho lúa, nhiều lâu đài, đất đai thì rộng. Còn ông tiểu vương ấy, tức là ông vua của nước nhỏ đó, thì đất đai nó hẹp, ít cái lâu đài, ít những quan cận thần, ít dân chúng, vân vân. Và khi mà chúng ta nói đó, ví dụ như vua của một nước nhỏ nè, nói cho chúng ta biết ngay là cái thực vật của cái ông vua này nó không là gì hết, nó nhỏ, nó kém. Nhưng mà nói tới đại quốc thì chúng ta hiểu ngay rằng là nó sẽ có cái đất nước này nó dồi dào, hoặc là nó có nhiều cái tài nguyên chẳng hạn. Mà chúng ta nói mất hay như thế nào cũng vậy, khi chúng ta nói một tâm tham, chúng ta hiểu ngay rằng ở trong đó là nó có bao nhiêu cái tâm sở phối hợp vào. Khi chúng ta nói cái tâm sân là chúng ta hiểu cái lượng mà tâm sở nó phối hợp đó, nó làm việc nhiều hay ít, cho nên cái kết quả nó nặng hay là không nặng, kết quả của nó trầm trọng hay là không trầm trọng. Rồi sau khi chúng tôi nói cho quý vị nắm bắt được cái chỗ này, nếu như không nắm cái bài học này á, xin thưa diễn đạt chi diệu pháp là thường đi lệch lạc rất là nhiều, cứ nghĩ tâm nó làm thôi mà thực tế tâm không có làm. Ví dụ như tâm tham là dính và dính mắc vô tới sắc thinh hương vị xúc, đâu phải chỉ có cái tâm tham dính mắc mà một cái loạt đi chung với nó dính mắc vô. Mà sự dính mắc nó không phải là tâm tham, tâm nó không biết gì hết, tâm nó chỉ là biết cảnh mà thôi. Còn dính mắc nó là cái tâm sở tham. Và tâm sở tham đó đó, ngoài tâm sở tham ra đó, nó có một cái số tâm sở đi chung với nó, nó làm cho hoàn chỉnh cái sự dính mắc. Bởi vậy chúng ta sẽ không nhầm lẫn. Vậy khi gặp một cái điều gì đó là chúng ta sẽ phân tích là cái này nó do cái tâm sở nào làm, mà tâm sở này nó đi chung với tâm sở nào, và khi nó đi chung với tâm sở nào, chúng ta định danh được cái tâm sở đó thì chúng ta nói gọn là cái tâm tham. Cũng giống như biết một anh kép hát đi chung với một cô đào hát ở trong cái đòn nào đó, chúng ta định danh anh này cô này hát ở trong cái đòn Trần Hữu Trang. Chúng ta hiểu ra được vậy. Mà cái đoạn Trần Hữu Trang không có hát gì hết. Cái đoạn Trần Hữu Trang không hát gì hết, mà chỉ anh Kép đó hát, cái cô Đào đó hát, hoặc là anh Hề đó hát. Chứ cái đoạn Trần Hữu Trang không hát gì hết. Và từ không hề không nắm bắt chỗ này, cho nên diễn đạt á, một hồi nó đi đâu mất tiêu à, mà không có thấy được cái sự kết hợp đó. Rồi bây giờ chúng tôi vừa trình bày như vậy để quý vị thấy được cái tầm quan trọng của cái bài học này, để chúng ta không bao giờ nhầm lẫn. Cho nên những cái bài học trước á, từ bài thứ nhất cho đến bài thứ 89, ngoại trừ những cái bài về sắc pháp ra, mà về tâm hay về tâm sở đó, đó là những cái bài mà chính chỉ là định nghĩa mà thôi, Đó, từ định nghĩa này chúng ta có những cái định lý. Cũng giống như ngày xưa chúng ta học toán học, sau khi định nghĩa chẳng hạn, giả sử như nó định nghĩa là hai đường thẳng song song, hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau chẳng hạn vậy. Đó, từ cái định nghĩa đó thì có biết bao nhiêu cái định lý mà từ cái hai đường thẳng song song đó. Làm cách nào làm thì miễn nó là song song thôi, nhưng mà từ đó nó có biết bao nhiêu cái định nghĩa, bao nhiêu cái định lý nằm trong đó. Ví dụ chúng ta có một cái tam giác, chúng ta tạm gọi là một tam giác vuông đi. Một tam giác đó, gọi là tam giác vuông bởi vì nó có một góc vuông chẳng hạn, cái đó định nghĩa đó thôi. Nhưng mà từ cái tam giác vuông đó, nó biết bao nhiêu định nghĩa từ cái gọi là tam giác vuông, tức là một cái tam giác có một góc vuông. Để cái định nghĩa, cái định lý này mới là quan trọng. Bởi vì nó sẽ ứng dụng trong cái bài tập toán chẳng hạn, thì như thế nào cũng vậy. Những cái sự phối hợp giữa tâm và tâm sở này, nó mới ứng dụng trong cái sự suy quán của chúng ta. Nó ứng dụng trong cái khi mà chúng ta nhìn một cảnh vật, nhìn một sự kiện, và chúng ta nhìn đó, chúng ta mới quan sát. Cái này nó do cái nào nó tạo ra. Ví dụ như chúng ta gặp cái gì đó chúng ta hoan hỷ, hân hoan, chúng ta hân hoan, mà chúng ta biết ngay nó là thọ chứ không có gì khác. Mà đi chung với thọ nó là cái gì? Nếu như chúng ta dính mắt ra cái ảnh này, thọ này đi chung với tâm sở tham rồi, và thích thú là thọ hỷ vậy. Thích thú với cảnh tượng đó, rồi dính mắt nó cảnh tượng đó, thì chúng ta biết ngay đó là tại cái nó có tâm sở tham đi chung đó. Rồi hoặc là chúng ta cảm thấy nó buồn phiền, chúng biết ngay đó là thọ ưu. Mãi thọ ưu đó thì mà coi chừng đi chung với cái tâm sở thân, thọ ưu chưa nói lên điều gì hết. Nó có thể là thiện cũng có thể là bất thiện cũng có. Và nếu nó thuộc nghiêng về thiện á, thì nó lại làm điều tốt. Ví dụ như cảm thấy không hài lòng với sắc tinh hương bị sức ngũ trần, chán, cũng giống như một người mà ăn vật thực mà no rồi, dù cao lương mỹ vị họ cũng cảm thấy chán. Thì cái loại tài thiện nó vậy đó. Còn loại bất thiện của nó thì nó chán rồi, nó muốn đổ bỏ này, muốn quỷ diệt này. Cái người ăn món vật thực ngon á, mà đến khi mà nó đã no đủ rồi đó, nó chán cái vật thực đó nhưng mà không có đổ đi đâu. Còn người khác thì đổ đi, cái quỷ diệt của đối tượng chẳng hạn, để chúng ta biết ngay. Rồi mà khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy thì bây giờ chúng ta mới thấy là cái bài học này đó là bài đầu tiên nó tiên khởi. Tuy là nó khô khan nhưng mà nếu như các chị mà nắm bắt được rồi á thì các chị sẽ từ đó các chị trẻ ra những cái phần khác. Nó tựa như là một cái người mà trẻ một khúc tre, cái mắt đầu tiên là mắt khó nhất, nhưng mà nếu như cái lưỡi dao đó hoặc là cái lưỡi búa đó mà nó xuyên được cái mắt đầu tiên đó, thì mắt thứ hai đi rất là ngọt, rồi mắt thứ ba cũng đi rất là ngọt. Cho nên là chào quý vị chú ý giùm nha. Bây giờ trước tiên chúng ta hỏi cái chữ phối hợp gì, xin thưa các vị rằng chữ phối hợp nó có tên là sân ga hát. Biết bao nhiêu gọi là sân ga hát? Cái chữ sân ga hát này nếu mà phân tích ra thì chúng ta sẽ có là chữ sân, là giống nhau, nó là cùng với, nó cộng ra chữ gá há. Gá há có nghĩa là gom lại, gom lại. Theo sang gá há có nghĩa là nó gom lại những cái gì giống nhau. Cho nên tạm thời chúng ta dịch nó là phối hợp. Hoặc giả một cách đệ tử khác, sang gá há từ cái chữ sang gá, nó cộng cho gá há. Chữ sang gá đó, nó cũng là tương tự nhau, giống nhau, cái này có những cái đặc tính như nhau. Và gá há là gom lại, tức là gom những cái pháp giống nhau liên kết lại. Nó giống như một người nông dân nha, sau một cái thời vụ người đó thu hoạch rất là nhiều, nào là lúa, nào là đậu, đậu đen, đậu trắng, đậu vàng, hoặc là những đậu mè chẳng hạn, hay bắp chẳng hạn. Bắp có loại bắp tốt, có loại bắp xấu. Thì cái người này mới gom lại cái loại bắp nào tốt để ra riêng. Cái loại là đậu nào hạng nhất thì họ gom lại để riêng. Loại đậu nào hạng nhì họ để riêng. Đậu hạng ba họ để riêng. Hoặc là lúa thì họ gom theo lúa, đậu họ gom theo đậu. Mà mè thì họ gom cái mè để không để lẫn lộn nha. Để khi mà cần sử dụng mè thì họ có mè họ sử dụng. Mà khi cần đậu hạng nhất thì họ có đậu hạng nhất sử dụng. Đậu hạng nhì thì có đậu hạng nhì sử dụng. Và cho nên chị sân gà há có nghĩa là gom lại những cái nhóm mà nó có cái đồng tính chất với nhau. Hoặc cũng giống như một cái người mà điều hành một công việc xây dựng nha. Tức là như mà ông thầu mà nhận lãnh những một cái công trình nào đó, thì ông sẽ phân tích ra, ông sẽ phân ra đây là cái nhóm thợ mộc làm những công việc của thợ mộc, đây là nhóm thợ nề họ làm những công việc như xây tường, đổ bê tông rồi vân vân, đây là những cái, đây là những nhóm mà thuộc về thợ sơn, thợ quét vôi rồi vân vân. Hoặc là đây là nhóm thợ sắt, bẻ những cái thanh sắt là đổ cốt pha rồi vân vân, đại khái như vậy. Tức là họ phân ra từng nhóm thợ để khi nhìn vô họ biết ngay, và họ không nhầm lẫn cái người thợ mộc hay là cái người thợ nề, hoặc là người thợ sắt, hoặc là người thợ vôi. Để chi ạ? Để họ điều hành nó không có sai lệch. Không thể bắt người thợ mộc mà đi xây tường được, cũng không thể bắt cái người thợ vôi mà làm sắt được. Để phối hợp một cách nhịp nhàng thì săn gá há có nghĩa là gom lại thành từng nhóm, từng nhóm, từng nhóm như vậy. Mà đây chúng ta dịch, tạm dịch là hợp đồng hay là phối hợp. Trước đây thì có chữ là hợp đồng, nhưng mà nó nhìn sự phối hợp đó nha. Mà điều này á thì nó nằm ở đâu ra, nằm ở đâu ra? Xin thưa quý vị, cái điều này nằm trong cái câu kinh văn mà Đức Phật ngài dạy á. Này chư tỳ khưu các pháp, pháp mà cùng giới thì chung nha, đó nha. Mà Đức Phật ngày sở dĩ mà có cái giới nào mình đi theo giới đó, câu này câu Phật câu giới nào thế này chưa bị câu giới nào thế giới đó, ngài nói một cách tóm gọn như vậy, nhưng mà hiểu một cách rộng rãi ra đó. Nguyên nhân mà sở dĩ ngài Đức Phật ngày dạy đây cái câu Phật ngôn này lâu lần nọ ở rừng sừng bò tức là gô sinh giá, hóa ná. Gô sinh giá là cái rừng sừng bò. Thì Đức Thế Tôn á, ngồi yên lặng, chung quanh có nhóm tỳ khưu dây quanh. Thì vào trong rừng này, lúc là tăng sáng, thì có một nhóm của Đức Ananda đang đi kinh hành. Hỏi chúng Đức Ananda và Đức Ananda đi kinh hành. Nhóm của Đức Sáu Đạo Pháp là Đức Mục Kỳ Liên thì có thể ngồi thiền an tịnh. Đó là từng nhóm ngồi chung. Tức là hội chúng của Đức Cá Sa Bá, có Đức Cá Sa Bá vẫn hướng lộ thì chọn cái góc rừng nào đó ngồi tọa thiền chẳng hạn. Ở nhóm nào nhóm gì khác thì có thể đi kinh hành ở trên một cái khoảng của mình. Nên Đức Thế Tôn ngày bán dạy rằng này chưa bị khư, nhóm của hội chúng của Xá Lợi Phất đó là hội chúng của trí tuệ, hội chúng của một kỳ viên là hội chúng của thần thông, hội chúng của Ananda là hội chúng của Đa Văn, hội chúng của Cá Sa Bá là hội chúng của Hạnh Đầu Đà, hội chúng của Đại Quá Tá là hội chúng ở rừng, hội chúng của Đề Bà Đạt Đa là hội chúng của ác giới. Mặc dù là chưa phải là ác giới nhưng mà sau này sẽ. Cho nên phải kết luận rằng cái này chưa thì khưu giới nào theo giới đó. Tức là dùng cái bối cảnh đó nhưng mà Đức Phật Ngài nói lên một cái ý pháp thật là sâu thẳm. Cái nhóm nào mà thuộc về thích thú về trí tuệ sẽ đi chung với những người có trí tuệ. Mà nhóm nào mà thích thú về những cái đam mê về vật chất, đam mê về trụy lạc thì họ sẽ đi chung với nhau. Nhớ thường đời chúng ta thấy nhóm trí thức thường thường đó là họ giao tiếp với những nhóm trí thức. Mà nhóm trộm đạo thì họ sẽ giao tiếp nhau. Nhóm hung hăng thì họ sẽ giao tiếp với nhau. Đúng không ạ? Mà còn nhóm mà thích văn thơ thì họ sẽ giao tiếp với nhau. Cho nên lúc mà ngày dạy là giới nào theo giới đó là nói trong cái bệnh viện rộng, nhưng mà giờ nói trong cái bệnh viện hẹp. Đó là đi sâu vào trong nội tại để cho người nào ra mà có trí nhà nhận thức được. Họ tức là trong cái sắc này, trong cái thọ tử hành thức này, đó là bốn cái danh quẩn này. Thì nó có từng cái giới đi chung với nhau, từng nhóm đi chung với nhau, tức là từng loại tâm đi chung với nhau, chứ nó không ai đi đơn độc một mình. Cho nên có câu kệ đó, của Pháp Cú nó là lao mình vào cuộc hành trình đó đây đơn độc không thể xác đó là trú trong hang, đó là tâm. Người ta cho rằng cái tâm này đi một mình đơn độc, thực ra nó không có đi một mình đơn độc được, nhưng nó là lao mình vào cuộc hành trình đó đây đơn độc không thể xác trú trong hang, đó là tâm. Thì muốn chỉ là trong một cái thời điểm chỉ có một tâm sinh khởi mà thôi, nhưng mà tâm này nó không phải là đơn độc, không phải là ê cá, nó phải đơn độc mà nó đi cùng một nhóm của nó. Nhóm nó như thế nào thì hiện nay chúng ta đi tìm hiểu đó. Nhưng ở đây chúng ta tìm hiểu cái từ mà săn cá há mà thôi, tức là phối hợp và tâm phối hợp với tâm sở, có nghĩa là một cái tâm có bao nhiêu cái tâm sở phối hợp vào, một cái tâm có bao nhiêu cái tâm sở phối hợp vào, và tâm sở phối hợp với tâm, tức là một cái tâm sở này nó có được, nó phối hợp được với bao nhiêu tâm. Cũng tự như là một anh ca sĩ này hát được bao nhiêu bài nhạc, hoặc là cái bài nhạc này được bao nhiêu anh ca sĩ hát, như nào cũng vậy. Một cái tâm này nó phối hợp được bao nhiêu cái tâm sở, hoặc là một cái tâm sở nó phối hợp được với bao nhiêu cái tâm. Cho nên nếu nói về tâm phối hợp với tâm sở, nó khác với tâm sở phối hợp với tâm. Khi nói tâm phối hợp với tâm sở, có nghĩa là một cái tâm này nó được phối hợp được với bao nhiêu cái tâm sở. Nhưng mà khi nói trở lại, tâm sở phối hợp với tâm, thì muốn nói rằng một cái tâm sở này nó phối hợp được với bao nhiêu tâm. Trên Đức Phật ngày mới dạy chúng ta đó, nếu như văn cú đảo ngược thì diệu pháp bị, cái này ý nghĩa bị đảo ngược. Mà một khi ý nghĩa bị đảo ngược thì diệu pháp này bị biến mất. Một tâm có bao nhiêu tâm sở phối hợp, nó khác với một tâm sở có ba, nó phối hợp được với bao nhiêu tâm. Tâm phối hợp tâm sở khác với tâm sở phối hợp với tâm. Và chúng ta nắm bắt được cái chỗ này, chúng ta mới thấy là cái câu Phật ngôn của Phật ngày dạy, sở dĩ diệu pháp này mà bị hỗn loạn, bị biến mất á, chỉ vì văn, tức là cái từ á, cú là câu, bị đảo ngược. Thay vì cái câu á, cái văn là văn nó được nói trước mà không nói, cái câu được nói trước không nói lại nói sau, mà một khi nói sau nó không có giống nhau mà nó làm đảo lộn lại, thì cái nghĩa, ý nghĩa bị đảo ngược. Mà một khi ý nghĩa bị đảo ngược thì diệu pháp này hỗn loạn. Rồi bây giờ chúng ta nắm bắt như vậy là bây giờ tâm phối hợp với tâm sở, bây giờ chúng ta lấy tâm làm chuẩn, làm chủ, để coi một cái tâm có bao nhiêu cái tâm sở phối hợp vào. Chúng ta nói bài này nó hơi khó khăn, nhưng mà nếu mà vị nào mà thích thú về toán á, học rất là nhanh, học rất là nhanh. Mà bài này là chứng tỏ Đức Phật là một nhà toán học đại tài luôn. Ở trước tiên chúng ta sẽ phân loại tâm cái đã, nó là tâm cái đã, và phân loại tâm sở. Những bài học đầu á, từ về tâm và tâm sở đó, thì chúng ta thấy rằng tâm nó có ba loại. Trước mắt là tâm chúng ta có ba loại. Một loại thứ nhất là tâm bất thiện. Một loại thứ hai là tâm vô nhân, bởi vì tên gọi chúng ta nắm bắt rồi. Và những phần này chúng tôi lặp đi lặp lại để quý vị nắm bắt được tâm bất thiện có bao nhiêu và tâm vô nhân có bao nhiêu. Phần còn lại là tâm tốt đẹp, hay được gọi là tâm tịnh hảo. Thì ngược lại bây giờ chúng ta có ba cái nhóm tâm như vậy, tức là tâm bất thiện. Dĩ nhiên tâm bất thiện gồm có 12 tâm, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Tâm bất thiện có 18 tâm vô nhân đó. Vị nào mà không nhớ thì gặp mà lấy cái bản Niêu Chi Pháp ra sẽ thấy là cái cụm giữa nó là 18 tâm vô nhân. À, chúng tôi không cần nhiều các bạn như Niêu Chi Pháp trước mặt, bởi vì giống như là chúng ta nghĩ tới cái bản đó là các bạn nó hiện ra trước mặt luôn, từng nốt nút một, từng nút một. Thì sao 18 tâm vô nhân một cụm ở phía dưới á, từ màu đỏ tới màu xanh, màu đỏ màu xanh á, chen lẫn với nhau được gọi là tâm tốt đẹp. Dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy là tâm bất thiện có 12 và tâm vô nhân có 18. Vậy thì tâm tốt đẹp nó tổng cộng nó là 91 tâm. Mới 12 tâm bất thiện rồi, 18 tâm vô nhân nó 30 rồi, tổng cộng là 121 tâm. Tổng cộng hết bản Niêu Chi Pháp chúng ta có 121 tâm. Như vậy tâm bất thiện gồm có 12, tâm vô nhân có 18. Hai cái loại này cộng lại nó đã là 30 rồi. Để lấy một số tâm 21 từ 30 ra, chúng ta còn có 91 tâm. Về 91 tâm còn lại được gọi là tâm tốt đẹp. Vị nào mà chưa có bản niêu chi pháp thì cứ tìm bản niêu chi pháp là sẽ nhìn thấy giờ rồi thầy. Rồi sau khi chúng ta phân loại được tâm nó ra là vậy rồi, rồi chúng ta phân loại qua tới tâm sở. Nhớ giùm chúng tôi đó, ở tâm sở chúng ta còn có 52 tâm sở. Hay như vậy vị chi còn lại là 25 tâm sở tịnh hảo. Và quý vị nhớ chúng tôi một công thức này, nếu mà tâm bất thiện trước tiên, chúng ta nói là giới nào theo giới đó, cái tâm bất thiện thì nó sẽ đi chung với cái tâm sở thiện. Từ cái định nghĩa ban đầu, giới nào theo giới đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những tâm bất thiện sẽ đi chung với tâm sở bất thiện, và những tâm tốt đẹp sẽ đi chung với tâm sở tốt đẹp. Đây là cái mốc thứ nhất chúng ta nhớ. Như vậy 12 tâm bất thiện này nó phải đi chung với 14 tâm sở bất thiện rồi. Rồi 92 cái tâm tốt đẹp này nó sẽ đi chung với 25 tâm sở tốt đẹp rồi. Đó là cái mốc thứ nhất chúng ta nhớ. Cái mốc thứ hai chúng ta nhớ nữa là cái tâm sở, cái nhóm mà tâm sở tạo tha đó, thì cái nhóm này nè là nó dạng ba phải, dạng ba phải, tức là đi với thiện thì nó sẽ là thiện, mà đi với bất thiện thì nó sẽ là bất thiện. Nó đi với những sĩ tử thì nó là học trò, nhưng mà nó đi với nhóm cướp thì nó trở thành lâu la. Bởi vì nó giống tợ tha, là giống bên ngoài, giống cái khác. Cho nên cái nhóm mà tợ tha này á, thì có lúc bất thiện cũng có lúc là vô nhân cũng có, mà có lúc là có đẹp cũng đó. Ngay cái danh từ tạo tha đó là giống những người ngoài. Để nói chúng ta thấy là 13 tâm sở này là nó phải, nó có mặt hết trong tất cả, gần như là có mặt hết trong thiện hay bất thiện hay là vô nha. Chúng ta nắm cái công thức tổng quát là như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ công thức tổng quát đó, chúng ta đi tiếp một cái phân tích nữa. Trong cái tội tha đó, trong cái tội tha đó thì nó có 7 tâm sở được gọi là biến hành, tức là nó khắp mọi nơi. Tức là 7 tâm sở biến hành, nó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tất tí. 7 cái tâm sở này luôn luôn có mặt trong tất cả 121 tâm, bởi vì nó tên của nó gọi là biến hành, là nó có mặt khắp nơi. Nhưng mà 6 tâm sở còn lại đó, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, 6 tâm sở còn lại đó được gọi là biệt cảnh, có lúc nó có lúc nó không, có lúc nó không. Rồi bây giờ chúng ta nắm được cái điều đó như vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái công thức. Đây cái khác là chúng ta bây giờ đi tìm sự phối hợp nữa. Quý vị động não dùm chúng ta trước. Trước tiên là chúng ta đi vào cái tâm bất thiện kết. Bởi vì bản nhiêu chư pháp chúng ta có cái tâm bất thiện. Rồi xin ơi, bây giờ tâm bất thiện chúng ta có cái, trước tiên là có tâm tham. Tâm tham có 8 cái tâm tham đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nên giới cái định nghĩa ban đầu á là giới nào theo giới đó. Như vậy thì tâm tham này, nó đã là tâm tham thì dứt khoát nó sẽ đi chung với cái nhóm tham Phật, nó phải có mặt cái nhóm tham Phật. Nếu lấy một cái cụm 8 tâm tham thì nó sẽ đi chung với cái tâm sở tham Phật. Ở đây chúng tôi đòi hỏi quý vị là phải giỏi bài học và nhớ được cái bài học, nhớ được. Nếu chúng ta không nhớ được thì không thể nào nắm bắt được. Cần phải nhớ. Ở ta tâm sở tham phần chúng ta có ba. Tức là tham và kiến nha mẹ. Mà tám tâm tham này nó sẽ đi chung, nếu tổng quát thì nó đi chung với nhóm này nè. Vào cái nhóm mà gọi là si phần đó đó. Cái tên của nó được gọi là bất thiện biến hành. Tức là bốn cái tâm sở si phần này đó, nó là bất thiện biến hành. Dĩ nhiên khi nó tên nó được gọi vậy thì từ đó cho chúng ta một ý nghĩa rằng nó sẽ có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy là nội trong tâm tham không đó, nó đã có 7 cái tâm sở có mặt rồi. Một cụm tâm tham nó có 7 cái tâm sở có mặt rồi. Trước tiên là 4 tâm sở si phần, tức là si do tàm do quý phóng vật. Rồi 3 cái tâm sở tham phần, tức là tham, ngã mạn và kiến. Hay là tham và kiến ngã mạn. Rồi chúng ta xét được cái đó rồi, giờ chúng ta xét vào cái tại tha. Tại tha thì chúng ta đã tìm hiểu trước là 7 cái tâm sở biến hành luôn luôn có mặt trong 121 tâm. Dĩ nhiên nó phải có mặt trong 8 tâm tham. Tức là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý. Như vậy chúng ta thấy mà cộng nhơ đó, cộng nhơ là chúng ta đã thấy một cái nhóm của nó 8 tâm tham đó đó. Nè. Nè. Này nó đã có tổng quát á là 7 cái tâm sở biến hành rồi. Cộng cho 4 tâm sở si phần, cộng cho 3 tâm sở tham phần nữa. Nói vậy chi nó là 15 tâm sở rồi. Chúng ta nói một cụm 8 tâm tham nha, chứ chưa phân tích từng tâm một. Chúng ta gom lại ra, gom lại từng nhóm rồi chúng ta mới đi từng bước giống như kia cái bài mà chia pháp gồm pháp vậy. Chia pháp từng nhỏ nhỏ ra. Rồi. Và bây giờ nó tám cái tâm sở tại cái tại tha này lúc có lúc không à. Thế vậy chúng ta mới thấy này á, hình như là tại tha này nó có đủ nó có loại trừ vậy đó, tức là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục nó đều có đủ. Như vậy là tổng cộng trước mắt là chúng ta sẽ có là 8 tâm tham này nó đã có được là 13 tại tha cộng cho 4 cái si phần, 4 cái 3 cái tham phần. 13 cộng 7 là 20. 13 cộng 7 là 20. Nhưng mà chúng ta có hiểu biết luôn á là trong cái nhóm hôn phật à, tức là cái nhóm mà thủy miên với hôn tầm thủy miên nó làm cho tâm co rút lại. Như vậy có một cái số tâm tham trong đó đó, thường thường đó, những cái tâm tham á mà bị hôn tầm thủy miên nó phải là những tâm hữu trợ, những tâm hữu trợ. Mà trong cái tâm tham đó, nếu chúng ta điểm danh tâm tham đó thì chúng ta thấy là có 4 tâm hữu trợ. 4 tâm hữu trợ. Cho nên những cái bài trước đó chúng tôi nhắc nhở quý vị là ráng học thuộc giùm chúng tôi những cái từ. Nè. Ngoài cái đó, còn phải cái lý là chúng ta sẽ tìm hiểu sao dùng cái từ. Mà tám tâm tham á, trong tám tâm tham nó có bốn tâm hỗ trợ. Nè. Tức là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà hữu trợ. Là tâm tham, thọ hỷ, ly tà hữu trợ. Tâm tham, thọ xả, hợp tà hữu trợ. Tâm tham, thọ xả, ly tà hữu trợ. Nó có bốn cái tâm tham hỗ trợ vậy. Vậy thì nó sẽ có hai cái tâm sở hôn phần nằm đó nữa. Và tâm sở hoài nghi thì không có. Tại vì nó không phải là tâm suy hoài nghi, nó không có. Như vậy thì tổng quát chúng ta thấy là có 8 tâm tham đó, thì nó tổng cộng của nó là có 22 tâm sở phối hợp, bao gồm 13 tâm sở tạo tha, 4 tâm sở si phần, 3 tâm sở tham phần và 2 tâm sở hôn phần. Vị trí là tổng quát chúng ta có 22 tâm sở. Bây giờ chúng ta mới loại trừ. Tổng quát là chúng ta nhìn nó tổng quát như vậy. Bây giờ chúng ta mới loại trừ. Nếu tâm tham nào mà thọ xả phải loại trừ hỷ, thì loại trừ hỷ đó chúng ta mới thấy rằng là ở trong cái tâm sở mà biệt cảnh có tầm tứ thắng giải cần hỷ. Nhớ giùm nha, hãy tâm tham nào mà thọ xả thì phải loại trừ hỷ. Bởi vì một cái trạng thái thản nhiên, một cái vui thích gì kia thì dĩ nhiên nó khác biệt nhau rồi. Có mặt anh này thì sao không để có mặt anh kia được. Rồi tâm tham thọ xả thì phải loại trừ hỷ. Mà trong bốn tâm tham, trong tám tâm tham chúng ta có bốn tâm tham thọ xả nữa. Đây là điểm thứ nhất. Tâm nào mà vô trợ thì loại trừ đi hôn phần. Tâm nào mà có tà kiến thì loại trừ đi ngã mạn. Bởi tà kiến ngã mạn nó không kết hợp với nhau. Mặc dù nó chung với nhau nhưng mà nó không kết hợp. Vậy công thức tổng quát mà quý vị nhớ dùm chúng tôi vậy. Những tâm tham nào thọ xả không có hỷ, những tâm tham nào vô trợ không có hôn phật, những tâm tham nào hợp với tà kiến thì nó sẽ không hợp với ngã mạn, và ngược lại những tâm tham nào hợp với ngã mạn thì không có tà kiến. Những tâm tham nào mà hữu trợ thì sẽ có hôn phật. Rồi chúng ta nắm được cái công thức đó nha, nắm được công thức đó. Nơi khó hiểu là nơi rất khó với quý vị phải không? Có phải rất khó với quý vị chưa? Quý vị nhớ giùm tôi nha, chúng ta lặp lại nè. Quý vị hãy ghi chép lặp lại là những tâm tham nào thọ xả thì loại trừ tâm sở hỷ, những tâm tham nào có tà kiến thì loại trừ ngã mạn, và ngược lại, tức là những tâm tham nào là ngã mạn, những tâm tham nào vô trợ thì loại trừ ra hai tâm sở hôn phật, ngược lại những tâm tham nào là hữu trợ thì thêm vào hai cái tâm sở hôn phật. Rồi bây giờ chúng ta mới lấy một cái tâm tham đầu tiên. Đây là công thức tổng quát rồi. Bây giờ chúng ta lấy một cái tâm tham đầu tiên. Mà tâm tham đầu tiên là gì? Là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Như cái bản công thức ra thì chúng ta thấy là nếu là thọ hỷ thì có đủ, nó không có loại trừ gì hết. Đó là 13 tà tha có đủ, 4 si phần có đủ nha. Tức là nó có 17 tâm sở rồi, phải tâm sở rồi, nhưng mà nó là hợp tà thì nó trừ đi, cho chỉ có tâm sở tham và tâm sở tà kiến trong đó mà thôi. À, như vậy có thêm hai nữa, có thêm hai nữa là 19, là 19 nha. Mà nó là vô trợ, cho nên loại trừ luôn cả hai hậu phần nữa và đầy hợp. Như vậy tâm tham đầu tiên, một cái tâm tham đầu tiên nó bao gồm có tất cả là 19 tâm sở hợp, 19 tâm sở hợp. Nó gồm có 13 cái tâm sở tự tha, 4 cái tâm sở si phần là 17, tâm sở tham và tâm sở tà kiến, bởi vì nó là hợp tà, hợp tà, cho nên bỏ cái ngã mạng ra, thì nó là 19, mà bởi vì nó vô trợ cho nên loại trừ cái hôn phần ra, vậy nó có chỉ 19 tâm sở hợp. Sau khi họp được 19 tâm sở hợp thì chúng ta giờ mới khảo sát nó. Khảo sát nó. Xúc là sự tiếp chạm giữa tâm và cảnh và vật. Cái định nghĩa của xúc là gì? Xúc là sự tiếp chạm giữa tâm và cảnh. Xin thưa rằng không có xúc thì không có cái pháp sinh khởi, khởi đó. Trên Đức Phật ngài dạy rằng tất cả các pháp lấy xúc làm hiện khởi, lấy tác ý làm sinh khởi mà lấy xúc làm hiện khởi. Không có xúc, không có sự tiếp chạm thì nó không có nảy sinh ra một cái pháp nào khác, không có một cái pháp mới. Cho nên chúng ta mới thấy rằng các ngài mới đưa cái tâm sở xúc đứng đầu tiên, nó xúc thọ tưởng tư. Đó đứng đây. Thọ xúc nó dẫn tới gì? Nó dẫn tới cái cảm thọ. Cho nên cái tâm thọ đây đó, một cái tâm thọ hỷ là nó thích thú. Nó thích thú với gì? Nó không phải là thích thú với cái cảnh trần sắc tinh hương vị xúc nữa. Nó phải là tiếp xúc với cái thích thú với cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm hay gì nữa. Phải. Mà nó thích thú gì? Nó thích thú ở cái bạch kiến đó đó, cái chủ thuyết sai lầm. Chủ thuyết sai lầm. À, thích thú với một quan điểm sai lầm đó, đó. Một quan điểm sai lầm đó là gì? Quan điểm sai lầm đó là chắc có cái tôi nằm ở trong ngũ quẩn này. Sắc quẩn là tôi là sắc quẩn, sắc quẩn có trong tôi có trong sắc quẩn. Hoặc là thọ quẩn là tôi, tưởng quẩn là tôi, hành quẩn là tôi, thức quẩn là tôi. Nó từ cái tài kiến đó, nó mới vẽ ra những cái chủ thuyết khác. Nó không phải là, nó nhớ rằng cái bi gì nó có đi chung với cái tài kiến, bởi vì tên của nó là hợp tà. Tên nó là hợp tà. Nha. À, cho nên nó thích, nó không phải thích về sắc thinh hương vị xúc, mà nó thích về cái chủ thuyết sai lệch, hay là một cái quan điểm sai lệch. Thông thường là quan điểm là thường còn hoặc là chết là hết, tức là đoạn, hoặc là còn mãi mãi, nó thường hằng mãi mãi, nó thích thú cho đó, vì nó thích thú cho nên đó là cái thật. Nó thích thú với cái đó, với cái quan điểm đó, nó là thọ hỷ. Cái sự thích thú đó không phải là cái chủ thuyết sai lệch hoặc là cái quan điểm sai lệch, mà nó là thọ. Nó là thọ. Bởi vì nó là hợp tà, cho nên đi chung với tài kiến. Mà hợp tà tức là cái tài kiến này, nó là những cái chủ thuyết sai lệch hoặc là những quan điểm lệch lạc, không đúng pháp. rồi mới cố ý xúc thọ tưởng, nó nhớ, nó nhớ, nó nhớ lại, nó nhớ lại của mình cũng có, mà nó nhớ lại của người cũng có. Mà sở hữu tưởng là gì? Sở hữu tưởng là cái đã từng được nghe, đã thấy, được thấy ở trong quá khứ và nhớ lại, để một dấu hiệu đã từng được nghe, được thấy trong đó. Nhưng một cái người á, chưa biết ông trời là gì ha, chưa biết cái số mệnh là gì hay là thiên mệnh là gì hết, nhưng mà khi mà nghe từ nhỏ nghe nói cái số nghèo số giàu, hoặc là học người trong những ca dao nữa, gánh nghèo đem bỏ lên non, cong lưng mà chạy, nghèo còn theo sao. Rồi hoặc là nghe mà hát những bản nhạc mà nghe ai nói đó, cái nghèo cái giàu là do thiên số, do định mệnh đang an bài, do mình nghe, cho nên bằng ngày dạy này á, tài kiến nó có hai cái duyên. Một là do tiếng nói người khác, hai là do tác ý không khéo. Nói cái khác là do cái Ayoniso Manasikara, còn khác là do tiếng nói người khác, thấy có gì một cái hợp lý là mình tin. Nói cái không hay không à, sao mình cũng dở như người ta vậy, mình cũng nhanh nhẹn như người ta, nhưng mình làm đâu thất bại đó. À, tại vì mình có cái một rùi phá tướng rồi. À, mình đi phá một rùi phá tướng rồi, nó cũng vẫn cứ như vậy thôi. Hay là mình cũng giống người ta vậy, nhưng mà sao mình làm gì cũng nó cũng không thành công, người ta làm rất dễ dàng vậy đó. À, chắc là số trời định đặt thôi, để an tâm, số trời là bảo vậy rồi. Giống như nói Diêm Vương đã bắt canh ba chết thì không thể kéo dài đến canh năm, cái số mệnh là định cho mình, nó canh ba chết rồi thì canh ba phải chết, nó không thể kéo dài tới canh năm. Những cái đó là những cái mình nghe từ bên ngoài vào, mình nhớ lại nói chắc là số mệnh như vậy. Đó là cái tưởng hoạt động. Mặc dù cái đơn giản của nó, cái đơn giản của tưởng đó là chỉ nhớ lại sáu cảnh đã từng biết, hay là dấu hiệu của một cái gì đó, sáu cảnh đã từng biết. Nhưng quý vị thấy những cái bài định nghĩa đó, nó cực kỳ quan trọng ở trong đó này. Mà sáu cảnh đã từng nghe hoặc là đã từng biết đó, hay là một dấu hiệu của sáu cảnh từng biết đó, nó đâu phải chỉ là sắc thân hương vị xúc đâu, mà nó là pháp, cảnh pháp. Mà cảnh pháp đây là gì? Là cái sai lệch, chủ tướng sai lệch. Mà cái gì làm cho chủ thuyết là đúng đắn nhất đó, từ đâu mình để có thể nhận định nó là chủ thuyết đúng đắn nhất? À, xin thưa, chủ thuyết đúng đắn nhất á, virus database has been updated. À, xin lỗi, gì có nghe chúng ta mà? Xin lỗi, gì có nghe chúng ta mà? Cái gì có nghe rõ không? Nha. Cái này. Cái gì nghe có một cái âm thanh gì đó. Đủ hiểu rồi nha. Đây là cảnh pháp, mà cảnh pháp nó từng biết, nó nhớ lại vậy, nhớ lại. Và do chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái gì sai lệch do nhớ lại, do nhớ lại nó dẫn tới sự sai lệch. Và cái mà không ra vào tài kiến đó đó, là chúng ta dùng nhân quả nghiệp báo để lý luận đó. Nếu như không dùng nhân quả hay là nghiệp báo để lý luận thì chúng ta sẽ định đặt ra một đấng thượng đế nào đó, cho là đấng thượng đế đó ban phước hoặc là sắp xếp an bài cho một cái số phận tốt hoặc một số phận xấu. Cho để tránh khỏi cái tà kiến đó thì tất cả những cái sự kiện gì xảy ra chúng ta đi tìm nhân tìm quả, bởi sự kiện này nó là quả, tìm nhân của nó và tìm cái lý nghiệp báo của nó. Mà xin thưa quý vị, có cái nhân quả đó quý vị thấy là dễ hiểu, nhưng mà khi mà Đức Phật ngài đưa ra cái lý nhân quả hay là thuyết nhân quả đó, nó làm đảo lộn tất cả những chủ thuyết đương thời trước Đức Phật hoặc là trong thời Đức Phật. Nó giống như một cái chủ thuyết này phá tan hết tất cả mọi chủ thuyết khác. Bây giờ chúng ta nói nhân quả chúng ta hiểu rành nữa, nhưng mà ngày xưa mà tới khi mà nói mà nhân quả nó là một cái gì đó đột phá lên quét sạch đi tất cả những chủ thuyết tư thời. Chủ thuyết là chỉ có hai, một là có đấng thượng đế, hai là không có đấng thượng đế, thấy rồi. Và từ có đấng thượng đế hay không có đấng thượng đế đó, nó nảy sinh ra một cái nữa là hoặc là đấng thượng đế ban cho những cái hạnh phúc phải tận hưởng đó, đó là lợi giữa. Mà bây giờ đang nghèo khổ vậy đó, là đấng thượng đế đang trừng phạt, phải chịu sự trừng phạt của đấng thượng đế. Mà trả nợ được nhiều chừng nào đó, là thượng đế thương tình, thượng đế cho một cái số mạng, nó dẫn tới một cái chủ thuyết đó là khổ hạnh. Đức Phật ngày đưa ra nhân quả ngày chỉ ra con đường trung đạo là đảo lộn luôn cả hai cái giáo hệ, đảo lộn cả giáo hệ lợi dưỡng, giáo hệ khổ hạnh. Mà ngay cả ngài Kiều Trần Như bậc Bà La Môn mà gọi là thần đồng lúc 17-18 tuổi, một những vị Bà La Môn trẻ nhất trong số 108 vị Bà La Môn được bộ hình tuyển chọn, nằm ở trong số 8 vị Bà La Môn được mời lại để xem tướng của Bồ Tát, trẻ nhất lúc có độ khoảng 18-20 thôi. Còn khi những vị Bà La Môn nghe cao lão 60 có, 70 có, 50 có, vậy mà vẫn rơi vào cái khổ hạnh, vẫn thích thú khổ hạnh ghê lớn vậy. Cho nên bây giờ chúng ta nói nhân quả chúng ta thấy là dễ hiểu quá, hay là con đường giữa, bát chánh đạo đường giữa dễ nắm bắt. Và xin thưa nhà đúng không, khi mà Đức Phật giảng lên cái điều đó các pháp quá, xin lên do một nhân, khi nhân có diệt pháp có diệt. Đức Phật bậc đại sa môn ngài thường thuyết như vậy, câu nói của ngài A Sa Chí bóp bắt lý tứ đế. Khổ đế là quả thì có nhân, nguyên nhân sinh sinh khổ đó là thập đế. Sự việc khổ vốn có là quả thì con đường đưa tới việc khổ đó là nhân. Một cái lý thuyết này là đảo lộn tất cả, nó không phải là đơn giản mà. Cho nên để mà loại trừ cái tài kiến đó thì chúng ta phải dùng cái gì, dùng cái nhân quả và cái nghiệp báo, nó phải do cái một ruồi mọc trong đây mà có tài, không phải do một ruồi đây mà mọc đây là pháp tướng, mà tất cả nó chỉ nhân quả mà thôi, nó chỉ là cái biểu tượng mà thôi, nó không có gì cả. Ví dụ một quà nằm ở chỗ nào đó, nó là cái biểu tượng của pháp tướng, nó là cái biểu tượng gọi cọ một cái sự xấu nào đó, chứ nó không phải cái quái vô một người đó mà mình nghèo, không phải do có một người đó mình giàu, không phải. Nó phải nắm bắt được như vậy. Rồi nó có tưởng, nó có xúc thọ tưởng tư, nó có sự cố ý chú ý với một cái tâm mà muốn tạo một gì đó đối với cái chủ thuyết mình thích thú. Nó có ý ra một cái việc gì đó, muốn làm gì đó. Nhất hành là nó gom tất cả cái tâm vô trong cái đối tượng, tức là cái chủ thuyết đó. Còn là cái từ đó chúng ta mới thấy rằng một cái tâm tham mình nó hợp và nó sanh lên, nó tùy theo những cái tâm sở phối hợp của nó mà nó đi đường này, nó đi đường kia, đi đường nọ. Bởi những nhóm tâm sở này nó đồng sanh lên. Khi nó có cái tâm tham đó, thứ nhất này đó, mà nói đơn giản là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, nó sanh lên không có sự trợ giúp này kia, nó không có bị muội lược, nó không bị do ông trầm hay là thầy biên. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có những cái tâm tham cũng là tà kiến vậy nè, mà nó cố ý tạo việc thiện với tâm sở tây trong đó đó. Nó cố ý tạo việc thiện mà nó cũng cố ý tạo việc bất thiện nha. Nó cộng từ cái tay trong tâm tham này nè, nó cố ý tạo việc thiện, tức là cái tâm tham này nó muốn làm việc thiện, nó cố ý làm việc thiện. Chúng ta ví dụ với một người mà tin có một cái thượng đế rồi đó, để mà ban phước ba trừng phạt tội á, mới có ông này ông công minh lắm, vậy thì mình làm sao cho ổng ấy mình bị đau khổ vậy đó, tại vì ổng cho mình cái số mạng xấu vậy đó. Thôi giờ mình đáng làm phước đi, mình làm phước mà mình cố gắng đưa cho ổng, để ổng sẽ thương tình, ổng cho mình số phận tốt. Vì nghĩ tới ông thượng đế đó cho nên người này làm phước, làm phước cũng có, mà vì nghĩ tới ông thượng đế này, cái người này tạo tội cũng có. Ông thượng đế này là ổng trừng phạt mình vậy, mình phải có cái lễ vật chề để giống như là cúng dường ổng, để cho ổng là ổng vui lòng, cho nên có những cái tế đàn của Bà La Môn giết những cái sinh vật này để tế thần lửa, để tế phạm thiên, đúng không? Nó ra cái chuyện ác cũng có, nó ra chuyện thiện cũng có. Nhất thành nó gom tâm trong một đối tượng, còn tác ý là nó hướng tới việc làm của nó, đúng không? Và chúng ta thấy rằng cứ mỗi tâm sở kia nó làm chủ đó, nó làm chủ đó, thì nó sẽ hướng cái tâm này theo cái đường hướng của nó. Ví dụ bây giờ nó là si, nó làm gì? Nó si, nó vững mạnh lên thì bắt đầu đó, trước sau rồi trước sau cũng khổ rồi, thôi giờ mình hưởng thụ đi cái đã, rồi khổ tính sao. Cho nên nó mới nói rằng có những người đã biết đó là tội lỗi mà tại sao cứ làm. Họ biết chứ, họ biết chứ không ai không biết đâu. Có một cái số Phật tử chúng ta biết cái đó là tội lỗi mà vẫn cứ làm, nghĩ lỡ rồi, lỡ rồi nên tiếp sau chúng ta khổ rồi, thôi giờ trong trước khi mà chịu đau khổ là ta hưởng thụ gì đó, làm đó là tâm sở si. Nó cũng từ cái tâm tham lên mà tâm sở si nó nổi bật lên, nó làm như vậy. Rồi hoặc là nếu mà tâm sở vô tàm á, tức là cái không hổ thẹn tội lỗi đó, nếu nổi bật lên á, người đó ai chê ai cười ở mặt họ không biết mắc cỡ gì á, cứ nói dối, cứ đặt chuyện mà xem đó là khôn ngoan đó chứ, lừa gạt người khác mà xem đó là khôn ngoan, nó không biết khổ thẹn rồi vậy. Cũng tâm tham đó, nhưng mà nó dẫn tới là cái không hổ thẹn, bởi vì cái tâm sở vô tàm nó đang mạnh, nó vượt tội thôi, và không gây sợ tội lỗi, không gây sợ tội. Hoặc là khi mà phóng vật mà nó mà có sức mạnh đó, thì nghĩ cái cảnh này xong nghĩ cái cảnh khác. Dạ, ước gì mình được cái ông Thượng Đế thương nha, rồi ông ban cho mình được cái giàu nha, ông ban cho mình được sang nha, ông ban cho mình là được dồi dào hạnh phúc nha, rồi có những cái người chồng sang, người chồng đẹp, cũng có những đứa con tiên đồng ngọc nữ không ạ, cũng tự tài kiếm này ra mà nó đủ chuyện trên đời. Và chúng ta nhớ rằng một cái tâm tham thọ hỷ hợp tài do trợ, nó gồm có tất cả là 19 tâm sở phối hợp, trong đó có 13 tâm sở tợ tha cộng cho 4 tâm sở si phần, 3 tâm sở tham và tà kiến, hợp 19 tâm sở. 19 tâm sở này, mỗi tâm sở nó nổi bật lên thì nó sẽ có 18 cái cho quả, bởi vì mỗi cố ý nó sẽ phù hợp với một cái tâm sở nằm trong đó, mà cố ý là tạo nghiệp, chứ không phải là tâm tham tạo ra có một nghiệp một thôi, không phải. Mà mỗi cái tâm sở nó sanh khởi lên đó, thì nó góp phần với cái anh chàng cố ý, mà cố ý sẽ đi chiều theo cái đó. Nói anh chàng cố ý đó, là cố ý tạo tác nó đó. Là cái người mà làm theo cái sức mạnh của nhà nó đang buộc đó, nó cũng tự giống như là một cái người á mà đóng chiếc người thợ mộc vậy đó. Một người tới thuê anh đóng cho tôi cái bàn thì anh sẽ đóng cái bàn. Người khác thôi, anh sẽ đóng cho giùm tôi một cái ghế nhỏ, anh sẽ đóng ghế nhỏ. À, bảo là đến bây giờ anh đóng cho tôi một cái sẫm đập. Tại cái tâm sở tư là cố ý chứ. Nhưng mà trong đó có 18 cái tâm sở còn lại. Và một cái tâm sở nào mà nổi bật mạnh lên á, thì có sự cố ý nó sẽ đi với tâm sở đó. Như vậy một cái tâm tham nó không phải chỉ cho một nghiệp mà thôi, không phải một nghiệp mà nói một cách chung, nhưng mà nói ra nó có thể tới 18 cái nghiệp, tùy theo 18 cái tâm sở phù hợp vô, chứ không phải không. Cái tâm sở nào mạnh thì cố ý sẽ làm theo cái tâm sở đó, cố ý sẽ làm theo. Ví dụ như thọ mạnh quá, anh thích thú, thì tâm sở tư nó sẽ tạo thêm nữa để cho sau này anh gặp được, nó gặp lên, gặp lại nữa. Nên nhớ nha, chúng ta lặp lại là nếu như thọ thích thú với một cái chủ thuyết nào đó, một cái chủ thuyết sai lệch nào đó, thì cái tâm sở tư nó sẽ chiều theo cái tâm sở thôi, thọ này, rồi nó tạo ra một cái tạo tác ra một cái kết quả mà sau này khi gặp lại đó, tâm thọ gặp lại, cái thọ gặp nó mừng liền, mừng liền, nó tự giống như ngựa quen đường cũ vậy. Cho nên tại sao là cái bổn sanh nó nói đi nói lại câu chuyện này, nó hao hao giống ở đời quá khứ rồi. Bởi giờ cái tâm sao thọ này nó thì tâm sở tư sẽ tạo lại để sau này gặp lại nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy này, tại sao trong thời Đức Phật á, có những vị tỳ khưu mà thối thất tinh tấn bởi vì một người nữ nào đó, Đức Phật nói này tỳ khưu, cái người nữ đó trong quá khứ đã từng làm hại ngươi như vậy, ngài nói thuật lại bảo ổn sao? Để chúng ta thấy, và trong một mối thanh người này cũng đã thích thú với cái tiền kiếp của người nữ, Vì lặp lại cái là thất thú vậy. Rồi xin thưa vậy chúng tôi đã vượt hơi thời gian hơn nhiều. Bây giờ chúng ta mới học, quý vị nhớ giùm tôi một cái tâm tham thứ nhất là tâm tham, tâm thọ hỷ hợp tài vô trợ. Thì gồm có 19 cái tâm sở phối hợp. Tổng quát là chúng ta có 22 tâm sở hợp, tức là 13 tâm sở phàm pha, 4 tâm sở si phần, 3 tâm sở phàm phần và 2 tâm sở phong phần. Bởi vì nó có cái hữu trợ trong đó. Tổng quát là chúng ta có như vậy. Nhưng bây giờ bắt ra một cái tâm thì chúng ta sẽ thấy tâm tham thọ hỷ hợp tài vô trợ thì nó có đủ 13 tòa tha. Bao giờ thọ xả thì mới loại trừ hỷ ra nè. Nó là hợp tài cho nên loại trừ ngã mạn. 13 cộng cho 4 si phần, bởi vì nó có mặt đầy đủ, là 17 cộng cho 2 nữa là 19. Vì nó là vô trợ cho nên không có, không có cái hữu trợ, không có hộ phần trong đó. Vì tâm tham thứ nhất có 19 tâm sở. Và đừng nghĩ rằng một cái tâm tham nó chỉ có một cái nghiệp mà thôi. Một nghiệp là nói một cách chung, mà thật sự ra nó có tới 18 cái nghiệp. Nó lại tạo tác là 18 cái nghiệp, tùy theo mỗi cái tâm sở phối hợp trong đó. Tâm sở nào mạnh thì nó sẽ, cái cố ý nó sẽ làm. Tâm không tạo nghiệp, những tâm sở đó nó kích thích tâm sở tư tạo nghiệp. Đấy, phần sự tâm sở tư tức là sự cố ý đó, mới tạo nghiệp. Và đối với thầy giảng đây cũng vừa phải lẽ phúc báo quá sanh lên, xin cúng dường như tôn đức tăng, xin em đã sự an lành với quý sư cô toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, cộng mong các ngài hoan hỷ tài vốn để được an vui. Và chúng ta cũng không quên hồi báo phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cộng mong các ngài hoan hỷ thời dụng. Sau khi tạo dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được đắc kỳ mọi sự nguyện, nhất là chứng đạt được đạo quả niết bàn, loại trừ tâm tham và kiến trước tiên để chứng đắc được đạo quả niết bàn nha. Và chúng ta xin gửi mít lại đạo tràng. Thì chúng ta còn tới 8 tâm tham nữa, mình đây mới tâm tham thứ nhất thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào những cái tuần sau. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Thượng Tòa Chính Minh, kính đảnh lễ quý chư tôn đức và kính chào quý anh chị. Dạ, con đã thấy có những câu hỏi của đạo tràng. Con kính thỉnh sư trở lại với pháp tòa để bắt đầu buổi học đàm tối hôm nay. Thưa sư, sư cho con một tín hiệu để con biết sư có trước máy, để con bắt đầu đọc câu hỏi. Con có thể gửi cho sư những cái câu hỏi trước để sư tham khảo. Dạ, vâng ạ, con đã thấy tín hiệu của sư và bây giờ con xin bắt đầu buổi pháp đàm hôm nay bằng câu hỏi của Mặt Trời Lặn, câu hỏi số 1. Kính thưa Thượng Tọa, có bao giờ vừa tà kiến ngã mạn không, bạch sư? Con thấy có nhiều người họ rất có tà kiến, cộng thêm tánh tình ngã mạn nữa. Kính tri ân sư. Dạ, con kính mời sư có thể từ bi trả lời câu hỏi của Mặt Trời Lặn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh mời sư ạ. Dạ, nếu mà nói về một cái người đó, nói về một cái người đó, thì họ vừa có tà kiến, họ vừa có ngã mạn. Nhưng ở đây nếu mà nói về trong một cái tâm á, thì có đôi khi cái tâm tham nó hợp với tầm kiến nó sanh khởi lên thì không có tâm tham hợp với ngã mạn. Mà một thời điểm, trong một thời điểm mà tâm tham hợp với ngã mạn sanh lên thì tâm tham nó không có ngờ tà kiến. Cho nên một người nha, một người có thể vừa có tà kiến vừa có ngã mạn, vừa có tà kiến vừa có ngã mạn. Nhưng mà hai thời điểm xuất hiện của nó khác nhau, chứ nó không có đùng xuất hiện, cùng xuất hiện. Ở đây khi chúng ta nói về tâm với tâm sở phối hợp thì chúng ta nói từng thời điểm một cái tâm nó xuất hiện ra. Thì cái loại tâm mà nó hợp với tài kiến nó xuất hiện, thì cái tâm hợp nhà mạng nó không có. Mà tâm hợp nhà mạng xuất hiện tài kiến nó không có. Tại sao? Tài kiến có nghĩa là thích thú hoặc là nghiêng về một cái chủ thuyết, một cái chủ thuyết sai lầm. Nên nhớ nha, cái chủ thuyết sai lầm là thôi, còn bám vào cái chủ thuyết sai lầm nó là tâm sở tham. Chúng ta phải nắm bắt mình vậy. Bà kiến nó chẳng qua là chỉ một cái chủ thuyết sai lầm thôi. Ví dụ như chắc như là có bản ngã, có cái tôi ở trong thọ tưởng hình thức này, đó là quan niệm, đó là quan điểm. Nhưng bám vào quan điểm nó mới là tha, nó là tâm sở tham. Thì chúng ta mới nhận định được nó, điểm được ra nó. Còn ngã mạng có nó chỉ là cái be của cái tôi mà thôi, chứ nó không phải là cái tôi, nó là cái bóng của cái tôi thôi, chứ không phải là cái tôi. Đó là tự hào cái gì có, mình có. Cái gì mình có chứ không phải là mình. Hay là tự ti cái mình không có. Cái mình không có chứ không phải là mình. Ví dụ như tôi nghèo, thì cái tôi khác, cái nghèo khác. Tôi giàu chứ hả, thì cái tôi nó khác, cái giàu nó khác. Cái giàu đó chính là cái ngã mạng. Hãnh diện gì cái giàu của mình mà buồn phiền, hay là mình cảm thấy mặc cảm gì cái dốt của mình. Cái dốt không phải là cái tôi, mà cái bóng của cái tôi. Còn cái tôi đó là nó là tà kiến. Cái điều này cũng theo chúng ta hiểu này nha. Cái bóng không phải là hình, mà hình không phải là bóng. Cho nên cái bóng á, khi nói tới hình thì không được nói tới bóng. Mọi người đi có cái bóng phía sau nè, nói bóng của người này, thì muốn chỉ rõ cái bóng người này thì không phải chỉ cái hình thể người này. Cái hình thể người này có thể là mặt thông minh sáng suốt, tay chân nhậm lẹ, nhưng cái bóng thì không phải. Cái bóng nó không phải là nhậm lẹ, nó không là thông minh, không có sáng suốt. Cái bóng nó không có gì cái chuyện đó. Thì nhã mạng là cái bóng của cái tài kiến đó. Đó là cái bóng của cái tôi đó. Cái điều mà mình có. Và cái điều mình không có. Ở cho nên một người có thể có, một người xin lặp lại, một chúng sanh có thể có tà kiến luôn cả ngã mạn. Nhưng mà tà kiến và ngã mạn nó chỉ xuất hiện khác thời điểm, không cùng bao giờ cùng xuất hiện, không bao giờ cùng chung một thời điểm. Rồi cô mặt trời lặn nắm mắt mình suy nha. Một người có thể vừa có tà kiến, vừa có ngã mạn, nhưng ở đây muốn nói từng sắc na một như vậy đó, thì không bao giờ chúng nó phải xuất hiện khác thời điểm với nhau. Rồi xin cảm ơn lời đạo tràng. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy mặt trời lặn đã kính tri ân thượng tọa, và con xin kính đọc câu hỏi số 2 trong buổi pháp đàm tối hôm nay. Câu hỏi số 2 của niệm Phật noi gương theo Phật. Kính thưa Thầy, thời đại nay các nhà khoa học hiện đại đã tạo ra được nhân bản ví như con bò hay con chó. Vậy trường hợp này chúng sanh nay thuộc dạng sanh trong loại nào trong tứ sanh thai noãn thấp thấp thấp hóa kính tri ân thầy. Dạ không biết là con không biết là sư có hoan hỷ trả lời của niệm Phật noi gương theo Phật không ạ? Tại vì bài câu hỏi này nó không có phù hợp với bài học hôm nay á sư. À, sư cho con một tín hiệu. Dạ con mời sư. Bây giờ người ta dùng cái thủ pháp gọi là thụ tinh, không phải nó, nếu mà gọi là thụ tinh nhân tạo cũng không đúng, mà nó coi như là cái thụ tinh theo cái kiểu mà ADN, lấy cái ADN để mà tái tạo ra là một con vật giống y hệt như vậy. Vậy xin thưa bạn, bây giờ chúng ta có phân tích nha. Cái ADN á, có một cái chơi một con người chẳng hạn này, hay có một chúng sanh, nó chính là sự phối hợp giữa cái người cha với người mẹ, tức là nói cách theo kinh điển chút xíu, đó là tinh cha và huyết mẹ. Rồi nói theo học đó là nó những cái nhiễm sắc thể XY cộng nhau gặp nhau. Thì nó gì, cái ADN nó là xuất phát từ cái nhân đó, từ đó bởi vì nó quả từ cái nhân kia. Rồi bây giờ lấy nó ra để mà tái tạo lại, tức là nuôi dưỡng để mà nó trở thành là nó cũng là tiếp vô trong những cái hóa chất này kia. Thì trường hợp này được gọi là hóa sinh cũng phải, mà nếu truy về nguồn gốc nó là thai sinh cũng phải. Chúng ta không có nói một cách nè, một cách ba phải đó. Gọi là hóa sinh là tự nhiên đột ngột nó sinh khởi đó. Mà chất ADN đó là mắt thường không thấy được. Thế cũng phải. Mà thật sự ra khi mà ở trong thai bào á, trong thai bào đó, cái sự mà phối hợp giữa những cái nhiễm thể XY á, mắt mình cũng không thấy được, nhưng mà thấy cũng dạng ở trong tế bào. Nhưng mà trường hợp nó thai sinh là sinh ra từ trong thai bào, trong thai bào. Nhưng cái này nó sinh ra từ trong ống nghiệm hoặc là như ở phòng thí nghiệm, nó không ở trong tế bào thì có thể nó là thấp sinh hoặc là hóa sinh. Nhưng mà nếu là xuất xứ thì nó là thai sinh cũng được. Sở dĩ chúng tôi gọi là nó là hóa sinh đó, bởi vì nó không có sinh trong thai bào, nó không có xuất phát từ thai bào. Vậy thì nếu như người ta lấy cái tinh cha và huyết mẹ để cho thụ tinh nhân tạo đó, thì cái thụ tinh nhân tạo đó, đó cái phôi sống đó, đó, nó là hóa sinh hay là thấp sinh hay là nó là thai sinh. Bao giờ người ta đưa cái phôi đó, đó vào trong người của người nữ đó, thì bây giờ nó trở thành là thai sinh. Nếu định nghĩa thai sinh này là chúng sanh sanh ra từ trong thai bào, còn thấp sinh là sinh ra ẩm thấp, hóa sinh là tự hay gọi là. Cho nên cái thụ tinh nhân tạo đó mà đưa vào trong người nữ đó, thì khi mà người ta thấy rằng cái phôi này mà nó sống được, nó có thể kết tinh được á, nhưng mà chưa hẳn nè, chưa hẳn nè. Bởi vì chúng ta thấy là có những cái trường hợp mà có những người mà được thụ tinh nhân tạo đó không phải một lần mà họ được đâu, mặc dù ổng cũng đã xác nhận là cái phôi này á là nó đã có mầm sống, nó có sự sống. Nhưng mà đưa vô á, trong người nữ á, vẫn có một số bị hư thai như thường, mà có một số được. Thì trong những cái lúc mà hư hay được đó, đó là có một cái gọi là bái sinh thức, Tức là Đức nói liền đó, tức nghiệp quả của một chúng sanh nào vậy? Chứ bây giờ trước mắt là đơn thuần, nó chỉ có trứng mà cái tinh dịch mà thôi. Cho nên có một số người nữ đưa vào vẫn cứ bị hư thai, bởi vì nó không có cái sinh thức, tức là nó không có cái tức tái tục luôn đó. Còn riêng mà thụ tinh thôi, cái ADN á, thì nó không phải là trong thai bào, thì nó có thể là thấp sinh hoặc là hóa sinh. Nhưng mà nếu xuất xứ ra thì cũng vẫn từ trong thai bào ra, thì nhưng mà đó là cái chắc khoảng giai đoạn. À, xin trả lời cho câu hỏi này vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy niệm Phật noi gương theo Phật, đã kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư qua câu hỏi số 2. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 3 của Đồi Lá Giang số 1. Tướng nút ruồi không thật, vậy 32 tướng tốt của Đức Phật hiểu thế nào? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh mời Thượng Tọa. À, trước khi trả lời câu hỏi này, chúng tôi cũng xin trả lời cho câu hỏi của biển động muôn trùng. Khi chúng ta nói hóa sinh thì không hẳn chỉ là chưa thiêu hóa sinh, ngã quỷ cũng là hóa sinh mà chúng ta nói địa ngục cũng là hóa sinh. Chúng ta đừng có nghĩ là hóa sinh là chỉ có chư thiên, không phải. Mà chúng ta thấy nè, một cái dạng như vậy đó, nếu như không chấp nhận nó hóa sinh thì chúng ta sẽ chấp nhận nó là cái thấp sinh, sinh ra ẩm thấp. Cái chữ ẩm thấp đây nó không phải là ở cái nơi có nước hay là cái con người có nhiều khi cũng hóa sinh nữa. Chúng ta đọc nhớ một cái mẫu chuyện á, không biết là thật hay là như vậy, nhưng mà đây là mẫu chuyện tôi đọc ở bên Thái. Mà tự nhiên có một cái cô thiếu nữ từ trên cây cội cây đi xuống, từ cây xoài leo xuống. Mà ta hỏi con từ đâu đó, tôi không biết, tôi thấy tôi ở trên cây xoài, tôi leo xuống, hỏi tên gì cũng không biết tên gì, nó nhà đâu cũng không biết. Mà trong kinh điển thì một cái dạng khác đó, tức là thấp sinh, tức là sinh ra từ trong bông sen như bà Maha Baguma chẳng hạn. Yeah. Hoặc là thấp sinh ở dưới cội cây me như nàng Chinh Cha chẳng hạn. Hoặc giống như là thấp sinh ở dưới cội cây xoài giống như là Ambapali chẳng hạn. Nó thấp sinh ấy không có hẳn là ở nơi đầm lầy nước động, mà chỉ là cái nơi mà ẩm thấp thôi. À, con người có nhiều khi hóa sinh nữa. Mà chúng ta đừng có nhầm lẫn là hãy nói tới hóa sinh đó, đều phải là kết cho chư thiên. Ngạ quỷ cũng là hóa sinh, chúng sanh địa ngục cũng là hóa sinh, Atula cũng là hóa sinh. Cho nên thêm đừng nhầm lẫn nữa, nhầm lẫn là nguy hiểm lắm. Rồi câu hỏi cỡ của Đội Lá Giang. Ở Đội Lá Giang. Rồi. Rồi, anh muốn hiện tại bớt dùm tôi câu của Đội Lá Giang lên đây. Tướng nốt rồi không thật, vậy chứ 32 tướng tốt của Đức Phật phải hiểu thế nào? Xin thưa trưng dẫn dùm cho tôi 32 tướng của Đức Phật có tướng nốt ruồi rồi. Thì ta nói với tướng lúc rồi mà đây chuyển qua tướng 32, tướng 32 tướng Phật vừa coi là đại nhân tướng. Tức là cái phước ba la mật của Ngài nó tỏ hiện ra. Còn cái tướng lúc rồi chỉ dùm thôi, chỗ 32 cái đại nhân tướng có tướng lúc rồi đi. Loạn xạ rồi. Đợi thời gian một nghiên cứu lại. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con không biết là Đồi Lá Giang có thắc mắc gì nữa không. Bây giờ thì con xin kính đọc câu hỏi số 4. Kính thưa sư, như vậy khi tâm tham chỉ khởi trong ý chí vẫn chưa tạo nghiệp, khi nào có tâm sở tư làm thành tác ý hành động mới tạo nghiệp phải không ạ? Kính tri ân sư, kính thưa chỉ dạy. Dạ con kính mời sư ạ. Con kính mời sư ạ. Dạ. Xin hỏi gì nghe chúng ta? Xin hỏi gì nghe chúng ta mà? Xin hỏi nghe không? Dạ rồi, cảm ơn em. Vào rồi. Xin đưa rằng vai trò cái tâm sở tư nó có hai cái phận sự. Mà đây là chúng ta khảo sát là tâm tham thôi, thì chúng ta sẽ thấy nó có hai cái phận sự. Với những tâm khác thì nó chỉ có đơn độc một phận sự. Phận sự thứ nhất là nó bắt và sau đó nó chấm dứt. Phận sự thứ hai là nó lưu lại cái chủng tử, tức là lưu lại hạt giống bị chát để cho kết quả về sau. Như vậy sao? Hồi chúng ta có thể hiểu như bây giờ á, chứ khoa học bây giờ á, họ có thể tạo ra được một cái loại trái cây mà không có hột. Sau khi ăn trái cây á, hết rồi á, thì không còn hạt giống nữa để mà trồng trọt nữa. Ví dụ chúng tôi thấy có những cái trái dưa mà nó không có hột chẳng hạn. Còn ngược lại trái dưa nó có hột. Thì sau khi ăn hết trái dưa rồi, người ta có phải lấy hột đó người ta trồng. Như thế nào vậy? Thì tâm sở tư nó có hai cái phần sự. Phần sự thứ nhất là nó bạo tác. Phần sự thứ hai nó lưu giữ lại cái hạt giống để cho nó là bi chá đó. Để cho kết quả ở khác thời kỳ được gọi là quý ba cá hay là nghiệp. Còn cái nghiệp mà tác xong nghiệp hết luôn được gọi là, thuật ngữ gọi là nghiệp đồng sinh. Cho nên trong bộ duyên có là câu sinh nghiệp duyên hoặc là đồng sinh nghiệp duyên. Nó cũng giống như là trái dưa mà không có hạt giống vậy. Không có hột vậy, ăn hết rồi sao thôi. Nó cũng giống như ví dụ thứ hai là một cái người làm ngày 10 đồng ăn hết 10 đồng thôi, không để lại đồng nào hết, ngày mai làm tiếp. Làm tiếp có được 10 đồng ăn hết 10 đồng, không chờ là. Còn người đó, người thứ nhất, người thứ hai làm 10 đồng ăn 8 đồng thôi, còn giữ là 2 đồng. Thì cái giữ lại đồng ví như là lưu lại cái hạt giống để cho kết quả dị thời. Mà một khi đó đã có tâm sở tư thì vẫn có nghiệp. Vẫn có nghiệp. Dù cho không có một cái tâm sở nào, dù cho có tác ý hay không tác ý gì, mà đã cảnh có mặt đó là phải có nghiệp. Nếu mà cái dạy là che tánh ăn thích cái quê căm măng quá đa mí này chưa thì Lưu Như Lai tuyên bố tâm sở tư hay là sự cố ý là nghiệp. Đã có mặt ảnh là phải có nghiệp. Nhưng mà nghiệp đồng sinh hay là cái nghiệp mà dị thời, tức là lưu lại chủng tử á, thì đó là tùy theo những từng loại tâm nha. Một khi một tâm tham khởi lên trong ý thì vẫn có tạo nghiệp, nhưng đó là tạo nghiệp ý. Khi nó lan truyền ra tới ngữ thì đồng thời nó sẽ, tức là do tâm tham mà nói dối. Và tức là muốn được lợi lộc này kia đó, à nói dối này kia, nói dối nọ, như là làm chứng gian rồi chẳng hạn, để được một số thù lao nào đó. À, thì vô phạm hai nghiệp, một là ý nghiệp, hai là ngữ nghiệp. Do tâm tham mà tạo cái việc giống như là trộm cắp thì nó tạo hai nghiệp là ý nghiệp và thân nghiệp. Như vậy khi mà cái tâm tham mà khởi lên như vậy đó, dù có tác ý làm hay là tác ý, dù không có tác ý làm hay không có tác ý nói, thì nó vẫn cứ là có tạo ý nghiệp. Hãy có tâm sở tư là có nghiệp, mà tùy theo hoặc là ý nghiệp, hoặc là ý nghiệp với thân nghiệp, hoặc là ý nghiệp với ngữ nghiệp. Nè, cô ấy mình nên nắm bắt giùm nha. Xin cảm ơn các bạn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư qua câu hỏi số 4. Bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 5 của một đích ẩn danh. Kính thưa Sư, tâm hay tâm sở là ý ạ? Vì con nghe dạy ý dẫn đầu các pháp, ý tạo tác, ý bắt cầu đưa duyên. Kính Sư giảng dạy, trạng thái của tâm có khác ý không ạ? Kính Sư ví dụ để con hiểu thêm. Kính tri ân Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời Thượng Tọa Giảng Sư trở lại với đạo tràng để trả lời câu hỏi số 5. Con kính mời Sư. Tôi có ví dụ vậy nha. Có một ông vua, ông đi du hành, ông thấy một cái người thợ làm vòng hoa, kết hoa rất đẹp. Ông thấy người này kết hoa đẹp quá, nhưng ông có muốn làm người thợ kết hoa hay không? Thì như thế nào cũng vậy, tâm chỉ là biết cảnh, còn ý cũng biết cảnh, nhưng mà cũng muốn thực hiện, muốn thực hiện cái điều gì đó. Nếu mà tâm nó chỉ là biết cảnh mà thôi, còn ý cũng biết cảnh mà muốn làm cái gì đó đối với cảnh đó. Ví dụ mọi người bạn tử thấy vị sư, biết vị sư mà muốn đảnh lễ đấy. Cái một người bạn tử khác thứ hai thấy biết vị sư rồi bình thường, thì cả hai người cùng là biết vị sư hết, nhưng mà người thứ nhất á là muốn đảnh lễ, người biết như ý. Còn hai trường hợp á, cả người một người hai đều biết vị sư hết, đó là biết như tâm. Tâm chỉ biết cảnh, ý chẳng những biết cảnh mà muốn thực hiện gì đó đối với cảnh đó. Hoặc giả một cái người gặp người bạn muốn hỏi thăm, một người khác gặp người bạn bình thường, thì người thứ nhất á, người thứ hai cũng là bạn với người thứ nhất, người thứ hai cũng giống nhau hết, cũng biết người bạn kia, đó là tâm. Mọi người thứ nhất muốn hỏi thăm coi là tình cảnh ra sao này kia, muốn tìm hiểu, đó là ý. Đó là cái câu giải đáp chúng tôi gửi lại cho cái gì đạo hữu này hỏi nha. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt cho Đức Ẩn Danh cũng như đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa. Và bây giờ con xin đến đọc câu hỏi số 6 của HT Nam 1975. Nếu một người ngoại đạo họ tin vào đấng tạo hóa, hàng ngày họ đều đi đến nhà thờ nghe pháp, người này tự hào về điều này, như vậy người này có ngã mạn không ạ? Có tà kiến không ạ? Kính xin thượng tọa giải thích giùm con trong trường hợp này, tà kiến và ngã mạn không đi chung với nhau. Kính xin thượng tọa giảng dạy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh mời sư ạ. Dạ, cái câu hỏi này chúng tôi đã trả lời cho Sức Mặt Trời Lặn rồi. Chúng ta nói là một con người hay là một chúng sinh, nó đôi khi có cả hai, tà kiến lẫn ngã mạn, nhưng trong mỗi thời điểm nó chỉ xuất hiện một mà thôi, hoặc là tà kiến hoặc là ngã mạn mà thôi. Mà chúng ta định nghĩa tà kiến rồi, mà định nghĩa cái ngã mạn rồi, thì câu này cũng tương tự giống như câu của xin hỏi gì cũng nghe chúng tôi mà câu này là giống là tương tự giống như câu hỏi của Sức Mộc Tài Lặng. Chúng tôi xin nói rằng là một người có khả năng có hai, có vừa có tà kiến vừa có ngã mạn nè. Mà cụ thể là phàm nhân đi, cụ thể là phàm nhân, nhưng mà mỗi thời điểm nó chỉ xuất hiện một mà thôi, nó không xuất hiện hai. Chúng tôi nói mỗi thời điểm nè, chứ không phải là cái người này giống như có nhiều cái bộ áo vậy đó, nhưng mỗi lần mặc ta chỉ mặc kia một cái áo thôi. Như thế nào là cũng vậy, mặc dù là trong tủ họ có rất nhiều bộ quần áo, nhưng mỗi lần mặc là chỉ mặc một bộ và quần áo thôi, nó mặc nhiều. Còn cái vấn đề đó, nói theo cái Phật giáo chúng ta đó, lúc vào ngày hai này ta chính là nơi nương của ta, ta chính là chủ nhân của ta, không có đấng tạo hóa nào, không có đấng phạm thiên nào, không đấng sáng sáng tạo chủ nữa, chính ta quyết định. Đó là của chúng ta nha. Vì bây giờ mình nói người khác mà tà kiến họ quýnh chết rồi, thôi chúng ta hiểu ngầm vậy đi. Rồi mất lời đạo tràng nha. Nhờ phước báo anh do phần pháp đàm xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem đến sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Rồi chúng tôi cũng xin hữu quả phước này đến chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ tạo dụng, khi tạo dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn đạo được đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị tĩnh tâm là lắng nghe kinh chúc phước. Tu sa ba ma ga lang ra kan tu sa ba de va ta sa ba bo ta nu pa ve ni sa la sa ti pa wan tu te pa tu sa ba ma ga lang ra kan tu sa ba de va ta sa ba tham ma nu pa ve ni sa la sa ti pa wan tu te pa tu sa ba ma ga lang ra kan tu sa ba de va ta sa ba sang kha nu pa ve ni sa la sa ti pa wan tu te tất cả phước báo hằng có đến người. Cầu xin chư đi hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Nam mô Tam Bảo Nam mô Sanh Khai Kính chúc quý vị an vui và xin chào tạm biệt quý vị.